Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, dị năng hệ thống. Cầu Lai, còn có 3 ngày, liền muốn đến thi cấp 3 thời gian. Giờ phút này Long Đầu Trung học, sơ tam năm ban trong phòng học, lặng ngắt như tờ, bầu không khí nghiêm túc. Số học lão sư Lâm Vĩ Quân chính giành giật từng giây vì chính mình học sinh môn kỹ càng giảng dài. Một chương mô phỏng bài thi bên trên đề thi. Đây là một chương tuyệt mật bài thi. Người bình thường lấy không được. Đây là bọn hắn hiệu trưởng nhịn đau cắt thịt phái ra mấy vị nữ lão sư xinh đẹp. Phế đi rất nhiều công phu mới làm đến. Bên trong rất có thể là có thi cấp 3 nguyên đề. Thật giả không biết. Nhưng là tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Giờ phút này phòng học lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hết sức chuyên chú tập trung tinh thần đang nghe lão sư giảng giải chương này bài. Thì, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sợ nghe thiếu một cái chữ. Đến lúc đó khảo thí hối hận không kịp. Đau đến không muốn sống. Đều nói thi cấp 3 định 80. Thi đại học định cả đời. Đặc biệt đối với một chút lạnh môn tử đệ. Nếu là bọn hắn thi không khá lời nói. Vậy liền lên không được trọng điểm cao trung. Có ít người thậm chí trực tiếp không có sách nhưng đọc. Bỏ học làm công. Nhưng lúc này trên lớp học. Lại có một người buồn bực ngán ngẩm. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Tâm tư căn bản vốn không tại trên lớp học. Cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hắn liền là Tần Phi. Hắn cũng muốn hảo hảo nghe giảng bài. Nhưng là căn bản nghe không hiểu. Nghe vậy phí công nghe. Làm một cái trung cực học cạn bã. Thậm chí có thể nói là học ung thư. Hắn không xứng nghe như vậy cao đại thượng đồ vật. Một nghe được cái gì phục văn kiện cây. Mịch văn kiện cây. Chỉ số văn kiện cây. Tam giác văn kiện cây. Tần Phi liền nhức đầu. Cảm giác có vô số con ruồi ở trước mặt mình bay múa. Hận không thể giật ra bọn chúng cái bụng. Tần Phi vẫn luôn không minh bạch. Vì cái gì toán học thế giới bên trong có nhiều như vậy cây. Tần Phi chỉ biết là cửa nhà hắn có hai cái cây. Một gốc là cây táo. Một cái khác khỏa vẫn là cây táo. Thôi, Tần Phi cầm bút lên. Xé một trang giấy. Vẽ lên một cái rùa đen. Dán tại phía trước nữ sinh trên thân. Nàng vậy giống như không biết rõ tình hình. Nữ sinh này gọi là Lâm Thuần Vận. Dáng dấp đần độn. Dáng người rất đỉnh. Mặt chỉ cần không quay tới tất cả đều dễ nói chuyện. Nàng là Tần Phi thường xuyên trêu cợt đối tượng. Không có gì. Liền là thuận tay mà thôi. Nay ngày trời nóng nực. Lâm đồng học xuyên qua một kiện màu vàng nhạt hơi mỏng cây đai liệu tê xớt. Có chút ít trong suốt. Có thể thấy được nàng nội y hình dáng. Có thể là vì tốt hơn giải nhiệt đi. Y phục này vẫn là lộ vai. Bả vai nàng có hai đầu phấn hồng cầu vai. Còn nịt lên hai cái đáng yêu nơ con bướm. Tần Phi không biết bị ma quỷ ám ảnh còn là thế nào. Có thể là muốn làm một cái trò đùa quái đản. Rất thuận tay liền đem nàng một bên cầu vai kéo ra. Lâm Thuần Vận đồng học một tiếng kinh hô. Lấy tay nâng mình trước ngực. Quay đầu hung dữ nhìn xem Tần Phi. Tần Phi, ngươi làm gì a? Lâm đồng học rất sinh khí. Chuyện gì xảy ra a? Thanh âm kinh động đến Lâm lão sư. Hắn đi tới. Lão sư, Tần Phi hắn làm ta. Nội y, chấm ngoặc kép. Lâm Thuần Vận rất thẹn thùng nói ra. Ngạch, viết nhầm, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe xong là nội y. Có chút luống cuống. Không nghĩ tới cái này hai cây đồ vật là cái này công hiệu. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Những người khác một trận cười vang. Nữ sinh càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Trong lòng hận chết Tần Phi. Tần Phi, ngươi không nghe giảng bài liền đi ngủ đi. Dù sao ngươi nghe cũng vô dụng. Ngươi không phải cho ta quấy rầy những bạn học khác là được. Thời gian lên lớp không nhiều lắm. Ngươi nghe rõ chưa? Lâm lão sư biết Tần Phi nước tiểu tính. Đây là hắn đời này mang qua kém cỏi nhất học sinh. Đã không có thuốc chữa. Căn bản lười nói hắn. À, vậy ta liền ngủ doài. Tần Phi thuận miệng trả lời một câu. Trực tiếp nằm sấp trên bàn. Thật dự định đi ngủ. Ai, đọc sách thứ này, cũng không thích hợp ta. hết thảy đã không cách nào cải biến. Keng, thanh âm gì? Keng, trong đầu lại là một cái giật mình. Tình huống như thế nào? Tần Phi giật nảy mình, trực tiếp từ trên ghế trượt xuống, ngồi cùng bàn toàn tường cảnh đồng học nhịn cười không được một cái. Nhưng là Tần Phi mặc kệ hắn, chẳng lẽ nghe lầm? Tần Phi gần đến xem không ít, rất nhiều đều là đinh đinh đinh. Chẳng lẽ là, không thể nào, keng, lại tới, keng, đang kiểm tra hoàn cảnh, hệ thống đang tại khóa lại, mời đừng lộn xộn, nếu không tạo thành hư hao, tự gánh lấy hậu quả, là hệ thống, quả nhiên là hệ thống. Tần Phi nội tâm một trận kinh hỉ. Tần Phi biết tối hôm qua mới nhìn một bản, nhân vật chính được một cái vô địch học phách hệ thống, mở ra nghịch thiên nhân sinh. Tung hoành sân trường, di ta học phách, rốt cục đến phiên ta a. Chẳng lẽ ta nhân sinh muốn nghịch tập? Nhất định là, đây rốt cuộc cái gì hệ thống đâu? Tần Phi không dám lộn xộn, lo lắng chờ đợi bên trong. Cái này Tần Phi, năm nay tuổi mụ 16, xanh sao vàng vọt, thậm chí có chút đen. Dáng người cao gầy, đại khái 175, nhìn kỹ, kỳ thật hơi bị đẹp trai. Chỉ là không rõ ràng, sinh ra ở Long Đầu huyện Tần Gia thôn một cái nhỏ trong sơn thôn. Tần Phi trong nhà có 4 đứa bé, hắn xếp hạng lão nhị, đại ca bởi vì thành tích học tập kém mà bỏ học ra đi làm công. Hai cái muội muội một cái lên lớp 1, một cái lên tiểu học năm thứ 3, từ tiểu học đến sơ trung, Tần Phi thành tích đều phi thường ổn định bồi hồi tại lớp đếm ngược 3 vị trí đầu trình độ. Cũng không phải hắn không cố gắng, hắn cố gắng qua, phấn đấu qua, nhưng hắn trời sinh cũng không phải là đọc sách nguyên liệu đó. Xem xét sách liền choáng đầu, một làm bài liền mệt dã rời, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không có cái gì không tốt yêu thích, bình thường liền là ở trường học liền thích đến sân bóng đánh chơi bóng rổ, về nhà liền cùng lão gia gia hạ hạ cơ. Gần đây vậy say mê nhìn một chút có nhan sắc cùng một chút sao sao sao sao sao. Đoán chừng vậy cùng thân thể phát dục dần dần thành thục có quan hệ. Dù sao vậy đến mới biết yêu tuổi rồi. Phụ thân nói, để Tần Phi đọc xong sơ trung liền lăn về nhà cày ruộng. Hoặc là chết ra đi làm công. Cái này hai cái động từ không phải Tần Phi thêm, là phụ thân nguyên thoại. Bởi vì lấy Tần Phi hiện tại thành tích, liền xem như cho hắn một cái Einstein, đều khó có khả năng thi lên bất luận cái gì một nhà cao trung. Trừ phi tìm người nhờ quan hệ hoặc là dùng tiền mua học vị. Nhưng là rất rõ ràng, trong nhà không có hai cái điều kiện này. Kỳ thật, Tần Phi muốn tiếp tục đọc sách, bởi vì chính mình đại ca Tần Hải lúc trước cũng là bởi vì thành công bỏ học. Hiện tại tân tân khổ khổ, xuất ngoại làm công, một ngày 3 bữa cũng thành vấn đề. Nhưng là mình giống như không được chọn, thì không đậu cao trung liền phải bỏ học. Cái này không được chọn. Bất quá bây giờ, giống như hết thầy có chuyển cơ. Keng, chúc mừng ngươi, hệ thống khóa lại thành công. Tần Phi không kịp chờ đợi tra xét mình hệ thống, nhưng chỉ có một cái đơn sơ bảng. Tính danh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, sơ tam học sinh đẳng cấp, LV một hệ thống phổ thông người sử dụng cái khác. Không biết, hư hao. Cứ như vậy à? Không có à? Năng lực đâu? Kỹ năng đâu? Nhiệm vụ đâu? Tần Phi không hiểu ra sao? Cái này không đúng. Nội dung cốt truyện không đúng. Bên trong nhân vật chính không phải như vậy viết à? Đồng dạng hệ thống đánh dấu. Không phải thăm gì đến đưa một minh tinh tiểu tỷ tỷ. Liền là bắt đầu đánh dấu đưa một cái thổ hào lão ba. Làm sao đến nơi này của ta liền cái dám vậy không buông tha một cái. Không phải là bởi vì con mắt ta nháy mấy cái. Cho hư hại a, vậy hắn a cũng quá thảm rồi. Đúng, khẳng định là xem xét sách liền có thể thu hoạch được học tập điểm. Sau đó một đường thăng cấp, tiếp lấy nhất cử trở thành học phách. Cái khác đều là như thế này viết. Nhất định là, Tần Phi tranh thủ thời gian lật ra mình lớp số học. Cố nén đau đầu nhìn lại, 10 phút đồng hồ trôi qua, hệ thống y nguyên thờ ơ, cái quỷ gì, ui ui, cho điểm phản ứng a, ngươi là đến khôi hài sao, ngươi là hệ thống, ngươi có tôn nghiêm a. Đang lúc Tần Phi thất vọng cực độ thời khắc, hệ thống rốt cục có một điểm phản ứng. Keng, tôn kính Tần Phi, chúc mừng ngươi trở thành ta chủ nhân. Ngươi có thể xưng hô ta là dị năng hệ thống, nhưng là ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Kỳ đối đãi chúng ta cộng đồng trưởng thành a. Cộng đồng trưởng thành, ý gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn là con non? Có thể không thể phái một cái thành phẩm tới a? Tiểu hài tử cũng không cần chạy khắp nơi có được hay không a? Tần Phi phi thường phiền muộn. Ngươi đến cùng có cái gì dùng a? Keng, bổn hệ thống ở vào giai đoạn sơ cấp. Công năng còn có hạn chế. Có thể chậm rãi thăng cấp trưởng thành. Bất quá bây giờ ở vào thử việc giai đoạn. Ngươi có thể miễn phí trải nghiệm bổn hệ thống các loại năng lực. Sớm đối bản hệ thống, năng lực có chỗ biết rõ a? Các loại năng lực, thứ gì? Keng, đơn giản một điểm tới nói. Ngươi có thể từ hệ thống bên trong thời gian ngắn thu hoạch được nào đó loại năng lực đến trải nghiệm một cái. Đương nhiên ngươi vậy muốn đánh đổi khá nhiều. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa a? Cái này cái gì thứ gì a? Nghe rất lợi hại bộ dáng. Tần Phi đã không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm một cái hệ thống năng lực. Đến cùng thử một cái năng lực gì tốt đâu. Tần Phi nhìn một chút chung quanh. Phát hiện bên trái đằng trước tạo ảnh lớp trưởng chính cẩn thận tỉ mỉ nghe giảng. Thỉnh thoảng còn làm lấy bút ký. Khía cạnh tương đương mê người. Đẹp mắt đến cực điểm. Cái này tạo ảnh là một cái tinh xảo đặc sắc một người nữ sinh. Thành tích phi thường tốt. Một mực là trong lớp hạng nhất. Nàng thân cao đại khái 162 tả hữu. Có một đôi mắt to đặc biệt sáng tỏ. Da mặt thổi qua liền phá. Hồng nhuận phơn phớt bóng loáng. Để cho người ta rất muốn hôn một cái. Nàng nay ngày người mặc một bộ áo sơ mi trắng. Dáng người tinh tế lại ra dáng. Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Có lồi có lõm. Tất cả mọi người vẫn cho rằng là nàng là hoa khôi lớp. Tần Phi không biết làm sao liền nghĩ đến thấu thị. Hiện tại cái này tốt nghiệp giai đoạn. Tần Phi rất muốn kiểm tra một chút cái này tạo ảnh thân thể. Có phải hay không có vấn đề? Việc này không nên chậm trễ. Tần Phi tại não hải mặc niệm ta muốn thu hoạch được năng lực nhìn xuyên tường. Sau đó chờ đợi bên trong. Hệ thống vận chuyển một hồi. Xuất hiện lấy kế tiếp khung. Bên trong có phía dưới nội dung. Năng lực. Thấu thị phạm vi. 10 mét điều kiện. Hoàn chỉnh làm một lần mắt vật lý trị liệu tác dụng phụ. Không hữu hiệu độ dài. 1 giờ. Làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Mẹ nó đây là cái gì điều kiện? Bất quá Tần Phi vì khảo thí hệ thống năng lực, cũng không để ý đến cái khác. Còn tốt Tần Phi bình thường làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu tương đối nghiêm túc. Con mắt bảo hộ đến tương đối tốt. Biết toàn bộ quy trình. Trước tinh sáng huyệt, huyệt thái dương, toàn trúc huyệt, còn có tứ bạch huyệt. Tần Phi rất nghe lời làm một vòng. Keng. Năng lực nhìn xuyên tường có hiệu lực. Tần Phi lập tức cảm giác mình con mắt giống như nhiều một tầng lọc kính. Quả nhiên có thể nhìn thấu. Mặc dù rất mơ hồ. Tần Phi tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên tạo ảnh lớp trưởng. Đập vào mi mắt như thế nào là một bộ xương sườn tinh bộ dáng. Cái gì khác đều không nhìn thấy a. Hệ thống đại ca. Ta muốn thấu thị không phải như vậy thấu thị. Cái này hắn a là chiếu X quang. Ngực thấu a, với lại mấu chốt địa phương đánh gõ. Keng, bổn hệ thống cự tuyệt nội dung độc hại. Ta phục yêu, bất quá tối thiểu đã chứng minh cái hệ thống này hữu dụng. Không phải một cái lừa gạt. Đinh đinh đinh, lại là một trận tiếng vang. Lần này không phải hệ thống đang vang lên. Là tan lớp, này thời gian thật nhanh a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.